Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, phệ hồn ma nhân thăm dò. Bày ở trước mặt bọn hắn, chỉ có hai lựa chọn, là giết, vẫn là không giết. Chí Tôn Bào Hao để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, nhưng là hai người liên thủ, không lẫn nhau can thiệp, cũng là có thể cầm xuống lúc trước cái kia tử vong cự thú. Cho nên, hiện tại Tần Phong nắm giữ tử vong gào thét, bọn hắn chẳng những không có e ngại, trong lòng còn cảm thấy tức giận, cảm thấy Tần Phong tranh đoạt chiến lợi phẩm của bọn hắn. Giết, Long Ngao cái thứ nhất nhịn không được, Long nhân tộc tự nhận là cao cao tại thượng, có được máu của rồng thống, Tần Phong hắn thấy bất quá là nhỏ yếu tồn tại mà thôi. Cứ nhiên như thế khiêu khích, mà lại, Long Ngao cũng là một tháng trước cùng Tần Phong cùng một chỗ leo núi năng lực giả một trong. Lúc ấy Tần Phong A4 đoạn bại lộ ở trước mặt hắn. Dạng này một cái nhục thân thực lực cổ võ giả, hắn tự nhiên không để trong mắt. Chí Tôn Bào Hao hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể phóng thích một lần, còn không phải mặc người chém giết. Nhìn ta đào ra ngươi dị năng tinh hạch tới. Long Ngao giống giận, lại một ngụm long khiếu phun ra ngoài. Nhưng là ngay lúc này, Tần Phong bên người lại xuất hiện một cái nữ tử áo trắng, trực tiếp phá vỡ không gian, lại xuất hiện một cái mâm tròn đường hầm hư không. Long khiếu tiến vào cái này đường hầm hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không gian dị năng, Long Ngao lại là giật mình. Cũng may, Noe cũng xuất thủ, hắn thân ảnh lóe lên, đã rơi vào Tần Phong bên người. Trong tay 8 vũ khí phân biệt hướng về Tần Phong công kích. Vạn quỷ mê tung, Tần Phong dưới chân chớp liên tục, tránh né đối phương tiến công, vây xem những người khác. Lúc này cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Phong thế mà cường đại như vậy. Thế mà tại hai cái SS đoạn năng lực giả đột nhiên vây công phía dưới, không loạn chút nào, mà đổi thành cái một bên. Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần đều sợ ngây người. Hai người mặc dù đều là Hắc Ám Liên Minh thành viên, nhưng là bọn hắn lại không phải cô lậu quả văn người. Hắc Ám dị năng, cổ võ thuật, vạn quỷ mê tung, còn có một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Người này, hắn là chấm ngoặc kép, những chứng cớ này nhiều lắm. Trước đó Tần Phong thi triển khinh công là bạo tẩu phá không lưu, cũng một mực không có tại hai người trước mặt bại lộ vạn quỷ mê tung. Mà vạn quỷ mê tung như thế có đặc sắc khinh công, trải qua thời gian một năm, tất cả mọi người biết nắm giữ cái này khinh công người, có hai cái, đều là A đoạn năng lực giả, lại đều có được đối kháng S đoạn năng lực. Một cái tên là Quan Kim Hạo, một cái là Tần Phong. Hắn là Tần Phong, là liên minh loài người người. Vu Độc Thần kêu to lên. Bất quá, lúc này quản hắn là không phải nhân loại người trong liên minh. Kỳ thật người trong Hắc Ám Liên Minh rất hoan nghênh liên minh loài người người gia nhập. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể giết dê béo. Hắc Ám Liên Minh, không có nhân loại liên minh nhiều như vậy ước thúc. Bọn hắn nhìn thấy, càng nhiều hơn chính là lợi ích. Thân thể này rất cường đại, ta hận thích. Chúa ớt si ánh mắt 10 phần dinh dính, nhìn về phía Tần Phong thân ảnh thật giống như nhìn thấy cái gì âu yếm bảo bối. Tần Phong cảm giác được cái này tà ác ánh mắt, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Phệ hồn ma nhân, đều là 10 như thế để cho người ta buồn nôn. Chúa ớt si cũng cảm ứng được Tần Phong cảm xúc, cười ha ha một tiếng, cả người xông tới. Hắn nhất định phải ở những người khác triệt để giết chết Tần Phong trước đó, xâm lấn Tần Phong, dạng này mới có thể thu được một cái không bị phá hư thân thể. Không chỉ như thế, nắm giữ Tần Phong, chẳng khác nào nắm giữ Chí Tôn Long Khiếu. Chúa ớt si quỷ mị xuất hiện ở Tần Phong sau lưng, một tay rơi vào Tần Phong trên bờ vai, vô số hư ảnh lập tức đình chỉ, vạn quỷ mê tung bị phá. Chúa ớt si cùng Tần Phong ngừng ngay tại chỗ. Chúa ớt si trên thân dâng lên nồng đậm hắc ám phù văn, thuận cánh tay của hắn đã rơi vào Tần Phong trên thân. Sau đó thổi phồng khói đen che phủ Tần Phong đỉnh đầu, mắt thường có thể nhìn thấy. Tần Phong mi tâm đã nứt ra một đạo tế ngân. Kia là chúa ớt si linh hồn xâm lấn. Cậy mở Tần Phong ý thức lực thế giới. Chỉ là, Tần Phong thật dễ dàng như vậy bị bắt lại sao? Trên thực tế lại không phải. Đây hết thảy, bất quá là Tần Phong cố ý bán một sơ hở. Tần Phong ý thức lực thế giới bên trong. Xuất hiện một cái quỷ dị vặn vẹo linh hồn. Đây chính là phệ hồn ma nhân chúa ớt si hình thái. Nhân loại không có tử vong thời điểm. Ý thức lực là hơi co lại thế giới. Chu dễ dàng ngày nghĩ linh hồn hư ảnh cao lớn 1 mét. Phổ thông S một đoạn năng lực giả ý thức tinh cầu chỉ có khoảng 10 cm. Có thể nghĩ, gặp được loại này quái vật khổng lồ, sẽ chuyện gì phát sinh? Đó là một loại cự thú giáng lâm tinh cầu, hủy diệt một nửa ba động. Chỉ cần chua ớt si một ngụm nuốt vào dị năng hạch tâm, người này ý thức lực cùng linh hồn chắc chắn rời đi, trở thành chua ớt si hết thảy. Thế nhưng là, đương chua ớt si tiến vào nơi này về sau, nhìn thấy đó cùng hắn ngang nhau lớn nhỏ tinh cầu về sau, hoàn toàn sợ ngây người. Đây không có khả năng. Phải biết, Tần Phong nhục thân mới A4 đoạn, có thể phóng xuất ra chí tôn long khiếu. Ý thức lực nhiều nhất là S đoạn mà thôi. Nhưng là bây giờ, cái này dị năng hạch tâm, đơn giản đáng sợ. Thế mà giống như hắn lớn nhỏ, cổ võ giả biểu hiện bên ngoài là nhục thân cường độ. Nội tại biểu hiện lại là nội lực hùng hậu người, có thể phát huy ra mạnh hơn lực công kích. Dị năng giả biểu hiện bên ngoài là ý thức lực, nội tại biểu hiện là dị năng hạch tâm. Có phù văn càng nhiều, thực lực càng mạnh, chỉ là Chu dễ dàng ngày nghĩ, là vạn vạn nghĩ không ra. Tần Phong sẽ mạnh như vậy. Thật sự là cảm tạ khẳng khái của ngươi đâu. Tần Phong ý thức lực, bao trùm tự mình hắc ám hạch tâm, linh hồn hình thái kéo dài, dẫn đến xuất hiện tại chúa ớt si trước mặt, là một cái khoảng chừng cao 3 mét cự nhân. Đây là hơi co lại thế giới, cho nên dù chỉ là cao 3 mét, tại chúa ớt si cảm giác dưới, cũng có 3 vạn mét cao cảm giác. Thôn phệ thuật, dị năng bộc phát. Tần Phong kiến tạo linh hồn mở ra miệng rộng, giống như thôn thiên phệ địa, cắn một cái tại chúa ớt si linh hồn phía trên. A, chúa ớt si hét thảm lên, đó là linh hồn tiếng kêu thống khổ. Chỉ là loại này tiếng kêu, căn bản không có cách nào ngăn cản Tần Phong thôn phệ. Trong chớp mắt, cái ý thức này lực hình thành linh hồn, bị Tần Phong thôn phệ xuống dưới. Ý thức của hắn lực, lập tức tăng vọt 1/3. Tại ý thức lực thế giới ở trong nhìn như rất chậm. Nhưng là tại ngoại giới. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mọi người vốn cho rằng Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tiện nghi chúa ớt si. Sau một khắc, liền thấy Tần Phong mi tâm xuất hiện vòng xoáy. Sau đó chúa ớt si kêu thảm một tiếng. Linh hồn chi lực bị cắt chém. Chúa ớt si bản nguyên bị hao tổn. Chúa ớt si đương nhiên cũng lưu một chút át chủ bài. Hoặc là nói, hắn cảm thấy mình dùng một nửa ý thức lực đi công kích Tần Phong. Đã là đủ cho đối phương mặt mũi. Không nghĩ tới, cái này một nửa linh hồn đều đã mất đi. Lực chiến đấu của hắn giảm xuống rất nhiều. Chúa ớt si thụ thương, Tần Phong lại tinh thần đại chấn. Trước đó thả ra chí tôn long khiếu tiêu hao ý thức lực. Toàn bộ trở về. Sau một khắc, Tần Phong trong tay nhiều hơn một thanh trường đao. Màu bạc vỏ đao trong nháy mắt bị rút ra. Trăm vạn u hồn chàm. Tại vỏ đao rút ra trong nháy mắt, hơn trăm vạn u hồn phát ra, bao phủ chúa ớt si. Chúa ớt si thân thể trong nháy mắt bị đao mang xoắn nát. Linh hồn bạo lộ ra, điên cuồng tăng vọt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.